Thần y hoàng hậu, chương 64, đám láng giềng trong mắt thiên tài thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ ở 5 năm tại Bắc Cảnh Thành, cái thời gian 5 năm này, nàng cũng không có đổi phế từ bỏ bản thân như người đế đô vẫn nghĩ, ngược lại, Phượng Vũ hoạt bát sáng sủa nhiệt tình cùng tất cả mọi người hòa mình, người địa phương cơ hồ đều biết nàng. Phượng Vũ khôi phục dung mạo về sau từ cửa ngõ đi ra ngoài, trên đường đi đều có người cùng với nàng chào hỏi. Phượng Vũ tiểu thư, mau tới đây mau tới đây. Trên đường cách, một vị lão thái tuổi lục tuần bán thức ăn hướng Phượng Vũ ngoắc. Trương nãi nãi, ngài gọi ta à, Phượng Vũ cười hì hì đụng lên đi. Gần đây thời tiết có chút không tốt, chân bà có phải hay không lại tái phát. Về sau nếu như tái phát, ngài tới nhà của ta tìm ta, ta lại cẩn thận chăm sóc cho bà. Trương nãi nãi nhìn xem Phượng Vũ liền vui mặt mày hớn hở, quay đầu đối với trung niên hán từ một bên khác tán dương. Ngũ tiểu thư nhà chúng ta không chỉ có vóc người đẹp, tâm địa càng là thiện lương, lần trước ta già bệnh thấp khớp tái phát, nằm trên giường, coi là đời này đều sượng mặt trên giường, kết quả ngũ tiểu thư cho một chén dược tề xong, liền tốt trở lại. Cũng không phải sao, một bên trung niên hán tử nói, tiểu tử nhà ta lần trước ngã một phát, một mực nôn, còn tim đập nhanh run rẩy, trong thành đại phu thúc thủ vô sách, để cho ta chuẩn bị hậu sự, lúc ấy kém chút không có làm tức chết ta. Hàng xóm láng giềng đều nói, tìm ngũ tiểu thư, tìm ngũ tiểu của thư chúng ta đi. Phượng Vũ ở một bên ha ha cười, nàng muốn đi, nhưng là tay bị Vương nãi nãi nắm chặt, lại là buông không ra. Nàng muốn đi, nàng muốn về nhà luyện chế cửu chuyển hoàn linh đan a, trung niên hán từ kích động đầy cõi lòng nói. Nhưng là ta liền ôm cầu từ nhà ta chạy tới Phượng Trạch, ngũ tiểu thư vừa ra tay, ngân châm kia siêu siêu siêu đâm mấy châm, vậy mà liền đem người cứu sống. Cái kia một tay y thuật quả thực liền là thần tiên hạ phàm a, trung niên hán từ kiểu nói này, Phượng Vũ cười khổ không thôi, vội vàng khoát tay nói. Triệu đại thúc ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, tại ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, ngài không cần dạng này. Triệu đại thúc nói, thế nhưng là với ta mà nói, đây không phải ơn huệ nhỏ, đây là đã cứu cả nhà chúng ta a, ngũ tiểu thư, cái chân con nai này coi như mới mẻ, ngài lấy về ăn. Phượng Vũ bận bịu chối từ, Triệu đại thúc không cần không cần. Sao có thể không ăn đây? Ngũ tiểu thư là ngại vì không có cái gì đựng a, cái sọt sạch sẽ này, ta đem chân con nai bỏ vào, ngài cõng trở về là được, làm cho thất thiếu gia ăn. Ngũ tiểu thư, đây là thịt trong bộ ngực tuyết kim nhãn thú, làm thành hàng thịt cho tiểu thất thiếu gia đương ăn vặt thích hợp nhất. Ngũ tiểu thư, đây là thanh hoa lan đồ ăn, hiện tại mùa này, lá xanh rau xanh coi như cái mới mẻ, ngũ tiểu thư nhanh cầm một chút trở về cho tiểu thất thiếu gia nếm đồ tươi. Phượng Vũ che mặt, Phượng tiểu thất tên ăn hàng thế mà lan truyền rộng đến dạng này sao? Nàng ngược lại là muốn cự tuyệt thế nhưng là láng giềng dân chúng quá nhiệt tình, tại Trương nãi nãi cùng Triệu đại thúc dẫn đầu dưới, bọn hắn không ngừng hướng trong cái sọt Phượng Vũ nhét đồ vật, một hồi thời gian cũng đã đem cái sọt nhét tràn đầy. Phượng Vũ, tốt a, đám láng giềng hảo ý ta đều nhận, mọi người nhanh đừng vây ở nơi này, tất cả giải tán đi. Phượng Vũ khoát tay, đúng vào lúc này, đợi một chút, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị thiếu nữ tuổi trẻ trong tay bưng lấy một cái chén hoa xanh bước nhanh chạy tới. Lâm Linh, Phượng Vũ nhìn qua vị tiểu cô nương cùng với nàng cùng tuổi này. Thế nhưng là hỗn độn cửa hàng bên trên xảy ra chuyện rồi. Lâm Linh ngũ quan cũng không phải là cực đẹp nhưng là lúc cười lên dương quang sáng lạn, nhiệt tình không bị cản trở, rất là lây nhiễm người. Cách chương.